Chiến thần cuồng phong, chương 925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925 phần lớn huyền thiết quỷ tướng bởi vì đủ loại điều kiện chế tạo hạn chế mà không có cách nào gia nhập chiến trường với số lượng lơ tác dụng cuối cùng đều là dùng để canh giữ mộ huyệt hơn nữa. Việc vận chuyển huyền thiết quỷ tướng cũng cần có năng lượng, thường là cần tông sư cường giả tối đỉnh một hơi đem nội kinh tràn đầy rót toàn bộ vào bên trong thân thể huyền thiết quỷ tướng. Tông sư như rồng, không ngừng hiếm có, từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy. Cho dù là tông sư đỉnh phong tràn đầy năng lượng thật ra cũng không đủ để cho huyền thiết quỷ tướng vận hành ngàn vạn năm không ngừng. Huống chỉ huyền thiết quỷ tướng sau khi bị đưa vào bên trong mộ huyệt căn bản cũng không có cơ hội thu hoạch được năng lượng thêm lần nữa. Cho nên, phần lớn thời gian, huyền thiết quỷ tướng đều ở trong một trạng thái ngủ đông, chỉ khi có người đi vào bên trong mộ huyệt nơi mà huyền thiết quỷ tướng bảo vệ mới có thể dẫn đến việc huyền thiết quỷ tướng thức tỉnh. Tần Vũ Phong ngăn khí tức lại, nhíu nhíu mày. Cũng may, việc vận hành huyền thiết quỷ tướng dường như đã đến cực hạn. Từng con một đều không phải quá nhanh nhảy. Không riêng gì vấn đề trì trệ việc đi đường, theo lý mà nói trò vặt nín thở ngưng thần này của mình chỉ có thể tạm thời kéo dài, căn bản không lừa được huyền thiết quỷ tướng quá lâu. Nhưng cho đến tận bây giờ, huyền thiết quỷ tướng cũng chưa từng phát hiện ra mình. Điều này có phải là nói rõ việc vận hành của huyền thiết quỷ tướng đã gần như tới niên hạn rồi? Tần Vũ Phong nhíu nhíu mày, chỗ huyệt mộ này khắp nơi đều lộ ra, không giống với những gì mà bên trong bí văn ở Hoàng Thất Đại Hạ ghi lại. Thời gian huyền thiết quỷ tướng phát hiện ra mình còn sớm hơn so với Hoàng Triệu Đại Kiên đuổi theo tiền triều. Đến thời kỳ giữa của Hoàng Triệu Đại Kiên, thủ pháp chế tạo huyền thiết quỷ tướng gần như đã bị thất truyền. Hơn nữa, khi mà công dụng cuối cùng của việc tạo ra huyền thiết quỷ tướng được quyết định cho vào trong huyệt mộ, như vậy có thể làm cơ quan huyền thiết quỷ tướng tỉnh lại, cũng cần đồng bộ với mộ huyệt. Muốn đồng thời kiến tạo mộ huyệt cần thả những huyền thiết quỷ tướng này xuống. Nói cách khác, những huyền thiết quỷ tướng này chính là chế tạo vì chỗ mộ huyệt này. Cái này vốn phải là mộ huyệt thành lập trong những năm cuối của Hoàng Triều Đại Kiền, bây giờ xem ra thời gian thành lập nhất định còn sớm hơn so với những ghi chép lại ở trong bí văn. Bất luận là cơ quan đường thẳng mật đạo, vẫn là huyền thiết quỷ tướng trước mắt. Sau khi ý thức được điểm này, hô hấp của Tân Vũ Phong không nhịn được mà trở nên nặng nề. Hô, hô, hô, chính vào lúc này, huyền thiết quỷ tướng phát giác ra tiếng hít thở của Tân Vũ Phong, cùng nhau xoay đầu lại. Tim của Tân Vũ Phong lúc đó trầm xuống một nhịp, một hơi nâng cổ họng lên, không dám phóng ra nữa. Huyền thiết quỷ tướng hướng về phía Tân Vũ Phong mà đi tới. Đây là một đội quân sắt thép chân chính, bước đi nặng nề dưới chân, âm thanh sắt thép âm ầm rung động. Vũ khí trong tay, sắc bén dày đặc đằng đằng sát khí. Tần Vũ Phong không nghi ngờ chút nào, một khi mình bị huyền thiết quỷ tướng bắt được chắc chắn phải chết không chút hoài nghi chạy không thoát rồi. Còn người Tần Vũ Phong bỗng nhiên thu nhỏ, đại não cấp tốc vận hành, suy tính đến tình cảnh hiện tại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau là đường cùng, mình kích động mê cung đường thẳng mật đạo, về sau tiến vào phần mộ đạo này. Cửa vào đã bị đóng lại rồi, nếu như đi lên phía trước khắp nơi đều là nguy hiểm khôn lường. Lần này, Tân Vũ Phong lần nữa bị buộc đến đường cùng. Cách chương,